Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1384. Rất nhiều tiên khí tiên đan. Giỏi một cái tư nhân tiểu bảo khố. Nguyên lai tiên cấp bảo bối đều tại nơi đó sao? An Lâm rất kích động, trên mặt lại hiện lên vẻ đạm nhiên. Đã như vậy, dẫn đường đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút này tà ác tiên vương rốt cuộc tư giấu bao nhiêu bẩn thỉu vật. Khóe miệng của Công Tôn Bích Ngọc có chút vừa kéo. Nhu Thuận gật đầu nói, Bạch Y Thượng Tiên ngài đi theo ta, vơ vét Hoàn Tiên Vương cung tàng bảo các. Bọn họ bắt đầu đi về phía tiên vương tư nhân tiểu bảo khố. Dựa theo Phong Vô Nhai tánh tình, cái gì tốt Đông Tây Đô muốn chiếm giữ, cái này tư nhân tiểu bảo khố khẳng nhất định sẽ có không ít người bình thường khó có thể tưởng. Tượng thứ tốt, mọi người đi tới Xuân Hoa Cung tiên vương chủ ngủ đại điện. Công Tôn Bích Ngọc mở ra một cái cơ quan, mặt đất nứt ra, một cái hướng xuống dưới lan tràn mật đảo liền xuất hiện ở trước mắt. Mọi người tiếp tục phát hiện phía trước lại có một cái màu đen hình tròn kết giới bao quanh. Ngồi rồi, nơi này có tiên vương Phong Vô Nhai lưu lại kết giới phòng vệ, có thể có chút phiền toái. Công Tôn Bích Ngọc mặt lộ vẻ lúng túng, nàng trước theo Phong Vô Nhai tới đây còn không có kết giới này, nghĩ đến là Phong Vô Nhai ở nàng đến trước thời hạn bỏ chạy liễu kết giới. Hợp đạo siêu cấp đại năng bày kết giới, cho dù là đơn giản kết giới, đó cũng là cực kỳ kinh khủng. Mọi người ở đây vẻ mặt nghiêm túc lúc, An Lâm cặp mắt thoáng qua bạch mang, cong ngón búng ra, cái kia màu đen hình tròn kết giới tựa như té rớt mặt đất thủy tinh. Âm âm mổ tung thành vỡ nát. Hừ, loại này cấp bậc kết giới, thổ kê ngõa cầu thôi. An Lâm nhàn nhạt nói một câu, tiện lợi đi trước ở phía trước nhất. Chúng thượng tiên cũng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Tiên vương Phong Vô Nhai tự tay bố trí kết giới, lại không nhịn được Bạch Y thượng tiên tiện tay một đòn. Thật không hổ là đương thời đệ nhất nhân, thần nguyên đại lục đệ nhất truyền kỳ thượng tiên. Vương thần La Viêm đám người, thần sắc bộc phát kính sợ, dè đặt với sau lưng An Lâm. Duẫn Hỉ ngược lại là mặt đầy chuyện đương nhiên. Đường đường đan đạo tổ sư, làm tới mức này, đây chẳng phải là cơ bản thao tác sao? An Lâm một đường thông suốt, đi tới một cái ám hắc kim trúc có khắc hoa sen trước đại môn. Sau đó một cái tát đem đại môn đánh thành phấn vụn. Trong phút chốc, bên trong cửa bộc phát ra cực kỳ nhức mắt bảo quang. Đồng thời đậm đà tiên bảo khí thẳng oanh tới, thiếu chút nữa đưa hắn đánh bay. Đây là đông đảo tiên khí tự nhiên tạo thành tiên bảo lực. An Lâm ngược lại hít một hơi tiên bảo khí, mặt lộ khiếp sợ nói, lần này không chỉ có An Lâm, ngay cả coi bảo vật như phần thổ Duẫn Hỉ cũng nhìn con mắt của được đều thẳng. Dương Linh Thiến càng là thân thể mềm mại khẽ run, hưng phấn thiếu chút nữa ngất xỉu. Mặc dù những bảo vật này cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng nàng vẫn là rất hưng phấn, giống như một cái ăn mày thấy được khắp núi vàng. Cho dù những vàng kia không thuộc về hắn, hắn vẫn sẽ tim đập rộn lên, thậm chí là cơ tim tắc nghẽn. An Lâm trước mắt toàn bộ đều là tiên khí cùng tiên đan cùng với đủ loại tiên cấp bảo vật. Cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn bắt đầu dùng thần giám thuật, cự linh phệ tâm bút, ứng long hộ thủ, thần nguyên tâm phù, thiên độc tử kim đao, thiên hỏa hồng tâm vòng tay, nhật kim tiên đan, tan vỡ cửu tang đan, thu cổ tiên đan, địa ngục ứng long đan, ngọc tiên thảo hồn tiên đan, cửu chuyển ngưng hồn đan, tiên cấp tài liệu huyền băng ma thảo, quỷ liên cây mây, thiên ma tà cốt, băng khiết đồng, hoang cổ cây dừa, quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. An Lâm đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiên cấp bảo vật. 23 cái tiên khí, 38 mai tiên đan, tiên cấp tài liệu 106 cái, ngay cả thần cấp tài liệu cũng có 3 cái, theo thứ tự là lôi nguyên tinh tinh, hồng hoang yêu cốt, trên trời thư. Chỉ bất quá cái thế giới này phòng trừng không có thể luyện chế thần khí luyện khí sư. Cho nên cũng không có thần khí loại này cực kỳ cao cấp vật gì khác phẩm. Ở An Lâm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Duẫn Hỉ cố mà làm, nhận 8 miếng tiên đan. Cứ như vậy, An Lâm đem 23 cái tiên khí, 30 mai tiên đan, 106 cái tiên cấp tài liệu cùng với 3 cái thần cấp tài liệu bỏ vào trong túi. Một màn này, nhìn đến Công Tôn Bích Ngọc, Vương Thần, La Viêm đám người thẳng nuốt nước miếng. Quả nhiên là tà ác cực kỳ bạo quân, lại cất giấu nhiều như vậy vơ vét mà lai bảo bối. Đơn giản là nhìn thấy giật mình, nhân thần cộng phẫn, An Lâm nghĩa chính ngôn từ nói. Một đám trưởng lão nghe nói như vậy khóe miệng lại không nhịn được co quắp. Nhờ ngươi lúc nói những lời này sau khi, có thể hay không đừng cười được vui vẻ như vậy. An Lâm đưa mắt nhìn sang La Viêm, mở miệng nói, tiếp theo đến ngươi, ngươi nói cái kia cái gì tiên vương sứ giả thu góp bí mật vật địa phương ở đâu. La Viêm cung kính, cúi người chào nói, bạch y thượng tiên ngài đi theo ta. Mọi người lần nữa rời đi trận địa. Lần này, bọn họ đi tới là tiên vương cung sâu bên trong màu đen nước hồ cảnh. Vừa mới gặp kiếp nạn tiên vương cung, kiến trúc chung quanh phần lớn đã hóa thành phế tích. Thế nhưng một vũng màu đen nước hồ lại không có bị bất kỳ tổn hại. Như cũ như ngọc thạch đen êm dịu hoàn mỹ, La Viêm trong tay vận chuyển xích sắc ngọn lửa thần đạo. Ở hắc hồ thượng tìm một vòng, hắc thủy động mở, nước hồ bắt đầu cuồn cuộn, bọt nước văng lên, hội tụ thành hình một vòng tròn lỗ đen. Bạch y thượng tiên chính là ở chỗ này, La Viêm thần sắc cung kính nói. An Lâm khẽ gật đầu, đi theo La Viêm đi vào hình tròn lỗ đen. Vừa đi vào lỗ đen, trước mắt tựu ra phát hiện một mảnh cực kỳ kỳ lạ tinh quáng. Những thứ này tinh quáng toàn thân đen nhánh, liếc nhìn lại, thâm thúy không dứt, phảng phất dụ cho người trụy lạc thâm uyên. Đây là, An Lâm thấy đến răng đầy khắp nơi tinh quáng, liền cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn có thể đủ xác nhận, trước mắt tuyệt đối không phải vật phàm. La Viêm cung kính về phía trước khom mình hành lễ đạo. Bẩm báo quần áo trắng đại nhân. Trước mặt tinh quáng chính là chúng ta tiên vương sứ giả siêu tập mấy ngàn năm lấy được. Danh của bọn họ là Minh Tinh, nội bộ hàm chứa cực kỳ đậm đà ám hệ năng lượng. Có cổ vũ lĩnh ngộ âm thắt chi đạo ý cảnh cùng với duy nhất thả ra ám hệ năng lượng công hiệu. Tiên vương phong vô nhai hạ lệnh tiên vương sứ giả thu góp mấy ngàn năm. Chính là vì loại vật này. An Lâm nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt màu đen tinh quáng. Có chút khó tin, bạch y thượng tiên ngàn vạn không nên coi thường những thứ này tinh quáng. Lại không nói nó đối với ám hệ đỉnh cấp tu sĩ tu luyện có hiệu quả. Chỉ một khiến nó coi như nổ tài liệu, hiệu quả kia cũng là cực kỳ khủng bố. Một quả minh tinh đủ để bị thương nặng thậm chí còn giết chết một tên đỉnh cấp thượng tiên. La Viêm thần sắc nghiêm túc nói, An Lâm kinh ngạc, có như ậy nghiêu bước, kia tiên vương ban đầu tại sao không đem ra đối phó ta? La Viêm mặt lộ lúng túng, có chút sợ hãi, lại có chút nóng bỏng mà nhìn An Lâm, giải thích, có thể là tiên vương không muốn lãng phí những thứ này minh tinh chứ? Hắn có lẽ cảm thấy giết chết ngươi là dễ như trở bàn tay chuyện. La Viêm suy đoán rất hợp lý, khả năng này cũng là tiên vương phong vô nhai ý tưởng chân thật. Mà nhưng bây giờ tiên vương mộ phần thảo đã cao 3 trượng rồi. Ngoài ra, này minh tinh còn có một cái rất đặc biệt công hiệu. La Viêm thiểu mễ mễ đạo, ồ, công hiệu gì? An Lâm hiếu kỳ nói, một khi phe địch bị minh tinh nổ trúng, Minh Tinh Trung sẽ thả ra một loại đặc biệt lực lượng tinh thần, có thể chiếm đoạt phe địch thần trí, để cho phe địch trở nên si ngốc. Nói cách khác, phe địch rất dễ dàng bị tạc ngốc. Loại này bị tạc ngốc, tu vi cao thâm có thể là trong thời gian ngắn thay đổi ngốc. Tu vi kém cỏi nhất định sẽ biến thành vĩnh cửu si ngốc. La Viêm thần sắc nghiêm nghị nói. An Lâm nghe đến đó, cặp mắt bắt đầu sáng lên. Đặc biệt như vậy công hiệu, hắn thật sự muốn thử một chút. Vì vậy, hắn đưa mắt nhìn sang La Viêm đám người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.